Bác sĩ thần thông, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường thẩm tách siêu lọc dịch cũng không khó thế, nhưng đối với các biệt tật khác nhau, thật ra cần điều chế dịch thẩm tách khác nhau. Đây là mấu chốt của thẩm tách siêu lọc dịch. Cũng không phải đơn giản chỉ pha bột khô ra rồi cứ như vậy trừ độc. Đứng trong phòng cung cấp dịch, Trần Thương nhìn những thùng lớn chứa đủ kiểu dụng cụ, bột khô trước. Mắt có một loại không hiểu quen thuộc, hắn không nghĩ tới. Thứ mình coi là gân gà điều chế dịch thẩm tách có thể trở thành một tuyệt kỹ sở trường. Tựa như tỉnh nhị viện sử dụng chính là dịch thẩm tách đã điều chế săn, Trần Thương không cần điều chỉnh quá nhiều, nhưng kỳ thật có biện pháp tốt hơn, giống như tiến hành điều tiết thay đổi một chút tỷ lệ trong dịch thẩm tách là có thể đạt được hiệu quả tương đối tốt hơn. Thành phần chủ yếu của dịch thẩm tách là natri, khí clo, canxi, magie, natri clorua cùng gluco. Bảo trì cân bằng với điều kiện trong cơ thể, vì vậy khác biệt về thành phần bên trong cũng không lớn lắm. Mà người bệnh trúng độc cần mentenon thẩm tách màng bụng để cải thiện huyết dịch, đồng thời còn cần để giải trừ chất độc trong cơ thể. Vương Hướng Quân có chút nóng nảy, Tiểu Trần, nhanh đi. Trần Thương lắc đầu, chủ nhiệm, ta phải xem trước phiếu xét nghiệm của người bệnh sau đó mới có thể phối trộn. Tình huống người bệnh không giống nhau, phối trộn dịch thẩm tách cũng cần điều chỉnh tỷ lệ một chút. Thậm chí còn cần gia tăng thêm dược vật. Người ở đây nghe được câu này, lập tức sửng sốt. Đây là cao thủ, mặc dù không hiểu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn chấn kinh. Có một từ gọi là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cho tới nay, mọi người đều sử dụng dịch thẩm tách tiêu chuẩn thấp nhất. Nào sẽ nghĩ đến tự mình đặt chế chứ? Vương Hướng Quân cũng bị Trần Thương hù sửng sốt. Trong lòng suy nghĩ, hiện tại cấp cứu của tỉnh nhị viện như vậy rồi. Đây là chuyên gia từ đâu tới, trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ là Hải Quy? Nghĩ tới đây, Vương Hướng Quân cảm giác năm nay mình phải tăng cường triệu tập thêm nhân tài. Thông báo tuyển dụng cuối năm của Bệnh viện tỉnh Đông Dương cũng sắp bắt đầu. Hắn quyết định nói với lãnh đạo muốn thêm mấy danh ngạch, muốn củng cố địa vị đông đại trong giang hồ. Vương Hướng Quân gật đầu, nói bác sĩ mang kẹp, bệnh lịch. Trần Thương bỏ ra mấy phút đọc sơ qua bệnh tình, sau đó lập tức bắt đầu suy nghĩ. Qua mấy phút, hắn bắt đầu công việc phối trộn. Sau khi rửa sạch, Trần Thương tiến vào khu vực tách ly, bắt đầu lần đầu tiên điều chế dịch thẩm tách. Đầu tiên là áp xúc điều chế dịch B, hắn chuẩn bị kỹ càng bột khô cần thiết. Sau khi đổ nước thẩm tách vào thùng thẩm tách đã rửa sạch, hắn bắt đầu đổ bột B vào. Trong thùng thẩm tách, Bệnh viện Đông Đại sử dụng Fresenius, vì vậy tỷ lệ dựa theo Fresenius tiến hành. A, B. Kỹ thuật thẩm tách dựa theo tỷ lệ 1:1, 225, 32, 75. Nồng độ ion kali, K, Trần Thương lựa chọn 1:25, 1:75 mg. Y, hơn nữa sau khi do dự một chút, hắn quyết định thêm axit acetic vào dung dịch. DG, EQ là đương lượng hay equivalent, 1 mol. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người đứng phía sau vội vã cuống cổng nhìn Trần Thương. Không lâu sau, Trần Thương quay người nói với đám người. Đây là dịch thẩm tách cho người bệnh giường số 5. Không thể không nói, Trần Thương phát hiện, phối chế dịch thẩm tách cần một bác sĩ hệ thống tư duy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì người tổng hợp phải cân nhắc đến rất nhiều tình huống của người bệnh. Giống như, người bệnh vừa rồi, tim hắn có vấn đề, cái này cần phối trộn ít canxi để giảm bớt gánh nặng cho trái tim. Nếu không trúng độc mentenon cộng thêm tim hoạt động quá mức, hậu quả vẫn tương đối nghiêm trọng. Mà gluco có 3 loại nồng độ có thể lựa chọn, 1, 5, 2, 5 và 4, 25. Nồng độ dịch thẩm tách ngậm đường càng cao, tính thẩm thấu càng lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người cũng không dám quấy rầy Trần Thương. Chờ Trần Thương hoàn thành siêu lọc dịch thẩm tách ổ bụng cho người cuối cùng, một người nhân viên y tế chạy vào. Chủ nhiệm, giường số 5 tỉnh, Vương Hướng Quân trực, sững sời, hiệu quả rõ ràng như vậy, tỉnh, đi xem người bệnh một chút. Trải qua không lâu lắm, Vương Hướng Quân vội vã chạy trở về. Lúc này tình huống của người bệnh đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mặc dù ý thức vẫn có chút mơ hồ, nhưng tối thiểu đã tỉnh lại. Nhìn thấy người bệnh tỉnh lại, chủ đảm nhiệm Vương Hướng Quân tự nhiên là hưng phấn không được. Bác sĩ Trần, quá cảm tạ ngươi. Người điều chế thực sự là quá tốt, người bệnh thanh tỉnh, triệu chứng trúng độc đã dịu đi một chút, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Cách chương.